Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1251, lực áp quần hùng, 2. Dịch huynh bản lĩnh siêu tuyệt, xin thứ cho tại hạ kiến thức nông cạn, trước đây cũng chưa từng nghe qua tên họ của dịch huynh, cũng không biết dịch thị. Kim Sơ phỉ mỉm cười, nói. Vừa rồi dịch huynh thi triển ra chân thân kim ô, lại là tiên thiên kim ô, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ. Bản thân ta là kim ô thị. Không ngờ tạo nghệ của dịch huynh trên đạo kim ô còn vượt qua ta, quả thật kinh thế hải tục. Xin hỏi gia hương của dịch huynh là ở nơi nào? Khởi nguyên từ khi nào? Tổ bối nhà ta tại thời kỳ viễn cổ cũng đã xưng thần, có hai vị tổ bối là đế, đã từng có một đoạn tuế nguyệt huy hoàng, xuất hiện qua không ít tồn tại đế cấp. Chỉ là hiện tại đã xuống dốc, tộc đinh vô cùng thưa thớt. Tới một đời này của ta, tổng cộng cũng bất quá lác đác mấy người mà thôi. Chung Nhạc có chút buồn bã nói. Tới hiện tại, ta cũng bất quá chỉ là kế thừa dư ấm của tiên tổ mà thôi. Tiên thiên kim ô vừa rồi ta thi triển ra, cũng là công pháp do tổ bối lưu truyền xuống. Đế tộc từ thời kỳ viễn cổ đã tồn tại. Sắc mặt chư thần không khỏi khẽ động. Kim Sơ phỉ lại càng thêm khách khí, mỉm cười nói. Dịch huynh thân là hậu duệ của danh môn, xuất thân bất phàm. Tới kim ô thị ta chính là khiến cho kim ô thị ta nhà tranh sáng chói. Nếu dịch huynh đạt được tin tức của gã một tam thái tử này, chẳng biết có thể thông báo chúng ta một tiếng hay không? Đám người ma hạo tôn, yêu tinh nguyệt cũng nhao nhao mỉm cười, nói. Cái tên ẻo lã mục tiên thiên kia đã phản bội vũ trụ cổ lão, nhất định phải cẩn thận khi nhục hắn một phen. Chúng ta cũng muốn gặp vị một tam thái tử này một lần a. Mong rằng dịch huynh thành toàn một chút. Ngữ khí Chung Nhạc có chút xúc động, nói. Chuyện này đương nhiên. Lần này ta xuất sơn, cũng là muốn đánh ra một phen thành tựu, trọng chấn uy phong của tổ tiên. Thật không dám giấu giếm, ta dự định bắt giữ gã một tam thái tử này, treo ở trước cửa để cho hắn canh gác môn hộ nhà ta đây. Đợi sau khi ta bắt được hắn, các ngươi cứ việc tới tham quan là được. Dứt lời, liền bật cười ha hả. Đám người cũng không khỏi nhao nhao cười lớn. Thân thể một Tô Ca còng xuống, đứng ở một bên, miệng cười bồi không thôi. Chung Nhạc chợt nhìn về phía Phù Lê, mỉm cười nói. Phù Lê lão huynh, ta còn có việc muốn thương lượng, không biết phải làm sao mới có thể tìm được các hạ. Phù Lê thu hồi đám tài bảo, tế ra một con côn tộc, cười ha hả, nói. Đây là sủng vật ta nuôi. Ngươi cứ việc đi theo con sủng vật này, sẽ có thể tìm được ta. Các vị đừng trách. Hôm nay ta đạt được rất nhiều tài bảo, phải đi trước một bước, tránh cho có mấy tên gia hỏa không có hảo ý đánh cướp ta. Dứt lời, liền nhét con côn tộc kia vào trong tay Chung Nhạc, nhanh chóng rời đi. Hắn chân trước vừa mới đi, đã có rất nhiều thần tộc lặng lẽ ra khỏi thành đuổi theo. Hiển nhiên là Phù Lê bán đi hơn 20 vạn mano, tài phú thu được quả thật vô cùng kinh người, không khỏi khiến cho bọn họ động tham niệm. Chung Nhạc đối với chuyện này không chút lo lắng. Phù Lê mặc dù là nhân tộc, nhưng thực lực lại mạnh mẽ tới mức không hợp thói thường, tạo vật chủ bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn. Kim Sơ phỉ mỉm cười, nói. Nơi này không phải địa phương nói chuyện, mời dịch huynh dời bước tới nơi khác, chúng ta lại tiếp tục đàm đạo. Chung Nhạc gật đầu. Làm phiền rồi. Kim Sơ phỉ mỉm cười, nói. Ma huynh, Kỷ huynh, chúng ta đã lâu không gặp, cùng đi thôi. Chúng ta đi lên điếu ngao đài nói chuyện. Ánh mắt Kỷ Vân Phi sáng lên, mỉm cười nói. Điếu ngao đài. Từ sau lần trước đi điếu ngao đài một chuyến, ta vẫn luôn nhớ mãi không quên a. Chung Nhạc thoáng kinh ngạc, không biết điếu ngao đài này có chỗ nào kỳ dị. Kim Sơ phỉ dẫn theo bọn họ đi về phía Thánh Sơn trong thành, cũng không lâu lắm đã đi tới dưới một ngọn Thánh Sơn. Ngọn Thánh Sơn này vĩ ngạn mỹ lệ, toàn thân đỏ bừng như lửa. Nằm ngay dưới bộ rễ phù tang thần thụ, sơn thế liên miên chập trùng. Ngọn thánh sơn này tuy lớn, nhưng đặt dưới phù tang thần thụ lại lộ ra vô cùng nhỏ bé, giống như một gò đất nhỏ dưới gốc cây mà thôi. Nhưng kích thước chân thật của ngọn thánh sơn này lại cực kỳ khủng bố. Thái Dương bay tới bên cạnh ngọn núi này liền lộ ra vô cùng nhỏ bé, không chút nào nhìn ra đó là một khỏa Thái Dương to lớn. Một hồi lâu sau, đám người đi lên đỉnh núi, đột nhiên nghe được thanh âm sóng lớn vỗ bờ truyền tới. Kim Sơ phỉ dẫn bọn họ đi lên một tòa đài cao hơi nhô ra ngoài vách núi. Chung Nhạc cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy bên dưới cũng không phải là biển rộng, mà là một phiến biển lửa, xa xa còn có một dòng sông lửa cuồn cuộn chảy, rót vào trong biển lửa. Thế lửa trong phiến biển lửa kia hung mãnh không gì sánh được. Nhất là chỗ cửa biển dòng sông chảy vào biển lửa, lại càng là ác hỏa dâng trào, hiểm ác đáng sợ tới cực điểm. Sóng lửa không ngừng va chạm, hình thành từng cái vòng xoáy vô cùng đáng sợ. Trong vòng xoáy thậm chí có từng khỏa thái dương chậm rãi dâng lên. Phiến biển lửa này vậy mà đang tạo tinh, chế tạo ra từng khỏa thái dương. Điếu ngao đài chính là nằm tại phía trên chỗ giao giới giữa sông lửa và biển lửa. Chỉ thấy đám thái dương kia một khỏa lại một khỏa dâng lên, tràn cảnh phi phàm tráng lệ. Mà trong phiến biển lửa kia mơ hồ có cự thú ẩn hiện trong sóng to gió lớn, phần lưng thô to phản phất như một phiến đại lục đang di chuyển, vậy mà giống như cá gặp nước, không chút nào cảm giác được nóng bức. Đó là từng con thần ngao, đầu rồng long trảo lưng rùa, phần lưng là hoa văn trời sinh. Thỉnh thoảng lại có một vài con thần ngao từ trong sóng biển nhô đầu lên, há miệng thôn phệ một khỏa thái dương vừa mới sinh ra, nguyên lành nuốt vào trong bụng. Màn tràng diện này vô cùng chấn động lòng người, thật không biết những con thần ngao trong biển lửa này khổng lồ tới mức nào. Nơi này sở dĩ gọi là điếu ngao đài, chính là cường giả Kim Ô thì ta có thể câu được thần ngao ở nơi này, mời thần ngao bói toán, không gì không linh. Kim Sơ phỉ mỉm cười, nói. Thần ngao là sinh vật hỗn độn, có năng lực không thể tin nổi, có thể tiên đoán được tương lai, nhưng lại rất khó câu. Mấy vạn năm qua, Kim Ô thị ta cũng chưa từng câu được một con thần ngao nào cả. Hỗn độn thần ngao. Trong thức hải chung nhạc, Tân Hỏa kinh ngạc vạn phần, kêu lên. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1252, hỗn độn thần ngao, 1. Sinh vật hỗn độn. Có thể tiên đoán tương lai. Thật sự có sinh vật như vậy. Yêu Tinh Nguyệt lẩm bẩm. Trong lòng mọi người vô cùng rung động. Nhao nhao nhìn xuống dưới, chỉ thấy thần hỏa cuồn cuộn, có thái dương không ngừng sinh ra. Hỗn độn thần ngao vui sướng chơi đùa ở trong đó, xem thái dương như là thức ăn, không ngừng há miệng nuốt vào. Loại sinh vật hỗn độn này thật sự cường đại, có thể tùy ý dạo chơi trong thần hỏa. Mà loại thần hỏa này sợ rằng cho dù là đế quân tiến vào cũng là có đi không về. Chung Nhạc cũng là đồng dạng vô cùng nghi hoặc. Sinh vật hỗn độn có thể tiên đoán tương lai. Thế gian thật sự có loại sinh vật thần kỳ này sao? Tân Hỏa, ngươi cũng biết hỗn độn thần ngao sao? Trong lòng Chung Nhạc khẽ động, hỏi. Mặc dù ở đây có rất nhiều tạo vật chủ, nhưng hiện tại thực lực Chung Nhạc đã không tầm thường, theo tu vi cảnh giới của hắn đề thăng, hắn đã đủ khả năng che đậy lại ba động trong bí cảnh nguyên thần của chính mình. Không cần lo lắng bị tạo vật chủ dò thám được tân hỏa đang ẩn nấp trong cơ thể hắn. Đương nhiên, nếu là tồn tại cấp đế quân, thời điểm tân hỏa và hắn giao lưu với nhau, tồn tại cấp đế quân sẽ có thể cảm thấy được ba động không tầm thường. Tân hỏa gật đầu, nói. Không chỉ biết rõ, mà ta còn từng gặp qua nữa. Năm xưa, quại hoàng đời đầu tiên đã từng câu được một con hỗn độn thần ngao, hơn nữa còn lưu lại chữ trên lưng của con thần ngao kia nữa. Con hỗn độn thần ngao kia đã nói cho hắn biết những tiên đoán liên quan tới tương lai, cuối cùng toại hoàng thả nó rời đi. Hỗn độn thần ngao thật sự có thể dự đoán tương lai sao? Trong lòng Chung Nhạc cực kỳ hoảng sợ. Con thần ngao kia tiên đoán có chính xác không? Tân Hỏa nói. Toại hoàng hỏi chính là đại toại yểm tư thị có thể làm thiên hoàng được bao lâu? Hỗn độn thần ngao nói với toại hoàng, hắn nhìn thấy đại sơn phù mục thái dương lịch 32 triều sẽ chấm dứt. Đại sơn phù một thái dương lịch. Chung Nhạc nhất thời nghi hoặc. Tân Hỏa nói. Thái dương lịch là chỉ lịch pháp của thời đại hỏa kỷ. Phù một là chỉ cây phù tan thụ trong thánh địa than cốc của Kim Ô thị kia. Thời kỳ đại toại, kiểm tư thị ghi chép lịch pháp, chính là khắc lên trên cây phù tan thần thụ này. Mà đại sơn, chính là ngọn thánh sơn dưới chân chúng ta này, còn được gọi là phù sơn. Chung Nhạc ngẩng đầu từ xa nhìn về phía phù tan thần thụ. Không biết lịch pháp chư thần của thời đại hỏa kỷ năm xưa khắc lên có còn để lại chút vết tích nào hay không? Kiểm tư thị cổ lão ghi chép lịch pháp thái dương lịch trên tòa phù sơn này, chư thần thời kỳ viễn cổ khắc thiên đạo cùng với ảo diệu vận chuyển của vũ trụ lên trên thần thụ. Bọn họ đều là các đời cha chú của Phục Hy thị. Sau đó thì sao? Chung Nhạc lại hỏi. Về sau? Ngữ khí Tân Hỏa buồn bã. Thời đại hỏa kỷ tới triều thứ 32 thì chấm dứt. Đại sơn phù một thái dương lịch chỉ ghi chép lịch pháp của 32 triều. Chung Nhạc lâm vào trầm mặc. Tân Hỏa lại tiếp tục nói. Toại Hoàng đã lưu lại một bức đồ trên lưng của con hỗn độn thần ngao kia, sau đó thả con thần ngao kia rời khỏi. Một bức đồ. Tân Hỏa gật đầu, nói. Toại Hoàng nói là thiên đạo đồ. Hắn đã khắc nó lên trên lưng thần ngao, bên cạnh còn khắc tộc huy của Yểm Tư Thị. Thiên đạo đồ ghi chép lại 30 loại thiên đạo mà hắn đã phát hiện. Chỉ là ngay cả ta cũng xem không hiểu, không thể mượn ta truyền lại cho hậu bối. Cho nên hắn mới lưu thiên đạo đồ lại trên lưng thần ngao, mong đợi hậu bối có thể tìm được bức đồ này, lĩnh ngộ ảo diệu của thiên đạo tích chứa trong đó. Thiên đạo đồ. Trong lòng Chung Nhạc đại chấn. Toại Hoàng đã phát hiện 30 loại thiên đạo. Đáng tiếc. Thời gian biến thiên, hiện tại đã cách Toại Hoàng đời đầu tiên gần 200 vạn năm đằng đẵng, sợ rằng con hỗn độn thần ngao kia đã sớm chết từ lâu rồi. Trong lòng hắn không khỏi tiếc hận. Sơ Phỉ huynh, Kim Ô thị các ngươi làm sao câu hỗn độn thần ngao? Yêu Tinh Nguyệt đột nhiên hỏi. Đám người Ma Hạo Tôn, Phạm Phó Chủ cũng không khỏi động lòng hiếu kỳ. Hỗn độn thần ngao này cực kỳ khổng lồ, có thể thôn phệ Thái Dương, thực lực tất nhiên cực kỳ khủng bố. Mồi câu bình thường đặt trước mặt thần ngao, sợ rằng ngay cả kẻ răng của nó cũng nhét không đầy nổi. Thật khó tưởng tượng làm sao mới có thể câu lên loại sinh vật hỗn độn khổng lồ này. Các ngươi nhìn bên kia đi. Kim Sơ Phỉ cười ha hả, chỉ về phía một chỗ khác của điếu ngao đài. Điếu ngao đài này cực kỳ rộng lớn, trên đó dựng lên rất nhiều cột đá, cự bi cao vút trong mây. Có cột đá lạc ấn các loại văn lộ đồ đằng, còn có cự bi là đồ án dùng thần văn khắc họa ra. Đám người nhanh chóng di chuyển, đi vòng qua mấy cây cột đá cự trụ và mấy tấm bi đá, chỉ thấy một lão giả tóc vàng mũi ưng mắt hõm sâu đang ngồi sát biên giới một cái bục đá khổng lồ, trong tay cầm một cây cần câu, đang lúc thả câu. Lão giả tóc vàng kia hẳn là tiền bối cao nhân của Kim Ô thị, thực lực sâu không thể lường. Cho dù là Mục Tô Ca nhìn thấy, trong lòng cũng là nghiêm nghị, vội vàng truyền âm cho Chung Nhạc, nói. Lão giả kia là đế quân của Kim Ô thị. Trong lòng Chung Nhạc thất kinh, đảo mắt nhìn về phía những địa phương khác, lại nhìn thấy thêm mấy người thả câu nữa, ai nấy đều là tồn tại cường hoành của Kim Ô thị. Có người bộ dáng là lão bà đã già tới không biết bao nhiêu, có người bộ dáng là nam tử trai tráng. Bất quá, những kẻ cầm cần câu đều là tồn tại cấp đế quân. Những người nhìn như trẻ tuổi kia thường thường cũng đều là lão quái vật mấy vạn tuổi. Kim Ô thị dù sao cũng là đế tộc được trời ưu ái trong vũ trụ cổ lão, chiếm cứ tòa tiên thiên thánh địa này này, nội tình hùng hồn đáng sợ, thế lực so với những đế tộc khác trong tinh vực tử vi còn khổng lồ hơn rất nhiều. Những vị tiền bối này ở đây thả câu, đều là hy vọng có thể câu lên một con hỗn độn thần ngao, mời hỗn độn thần ngao tiên đoán tương lai. Kim Sơ Phỉ than thở. Chỉ là mấy vạn năm nay cũng chưa có con hỗn độn thần ngao nào cắn câu. Phía dưới biển lửa này là hỗn độn chi địa, tương liên với hỗn độn, thần hỏa này chính là thần hỏa trong hỗn độn, cho dù là tồn tại đế cấp cũng không thể xuống dưới, bằng không sẽ tán thân trong hỗn độn, không thể đi ra. Vị tiền bối Kim Ô thị kia cực kỳ cường đại, vững vàng ngồi đó, tay cầm cần câu không chút cử động, không biết đã ngồi ở nơi này bao lâu rồi, chỉ vì câu được thần ngao. Đám người Yêu Tinh Nguyệt, Phạm Phó Chủ nghi hoặc không hiểu. Chung Nhạc nghi hoặc hỏi. Sơ Phỉ huynh, mấy vị tiền bối dùng cái gì để làm mồi câu vậy? Hắn vừa mới hỏi xong, đột nhiên nhìn thấy một lão giả thu cần. Sợi dây câu kia không biết là do vật gì luyện thành, mảnh như tơ nhện, nhưng lại vô cùng dẻo dai, dài tới ức vạn dặm. Lão giả kia thu dây một lúc thật lâu, lúc này mới thu lên toàn bộ sợi dây cây. Chỉ thấy đầu còn lại của sợi dây câu treo một tôn thần hoàng Kim Ô thị. Trên mặt tôn thần hoàng này lộ ra thần sắc xấu hổ, nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1253, hỗn độn thần ngao, 2. Lão tổ, thế lửa phía dưới thật quá mạnh liệt, ta không kiên trì nổi. Lão giả Kim Ô thị kia gật đầu, từ tốn nói. Đổi mồi câu. Đột nhiên. Một tôn thần hoàng Kim Ô thị gần đó chợt biến thành một con tam túc Kim Ô, vỗ cánh bay tới, đáp xuống đất biến thành một gã nam tử hùng tráng, lưng gắn cặp cánh, khom người thi lễ, buộc chặt sợi dây câu kia vào ngang hông mình, nói. Lão tổ, ta đã chuẩn bị xong. Lão giả Kim Ô thị kia gật đầu một cái, thả tôn thần hoàng hùng tráng này xuống khỏi điếu ngao đài. Sợi dây câu không ngừng thả ra, tôn thần hoàng hùng tráng kia cũng không ngừng rơi xuống sông lửa, biển lửa bên dưới. Đám người Chung Nhạc đứng sát mép điếu ngao đài nhìn xuống, chỉ thấy tôn thần hoàng Kim Ô thị kia lắc mình một cái, biến thành tam túc Kim Ô, mở miệng hút tới thần hỏa cuồn cuộn. Đám thần hỏa kia thiêu đốt hừng hực xung quanh thân thể hắn, giống như một quả thái dương khổng lồ phiêu phù trên không trung biển lửa và sông lửa. Ức vạn dặm dây câu thả hết, lão giả Kim Ô Thị ngồi vững trên điếu ngao đài, tay cầm cần câu, không chút cử động. Mà tôn thần hoàng Kim Ô Thị kia lại biến thành thái dương, chậm rãi phi hành tới lui trên không trung cửa biển, hấp dẫn lực chú ý của đám thần ngao trong sóng biển kia. Đám người yêu tinh nguyệt nhất thời chấn kinh. Không ngờ Kim Ô Thị lại là dùng thần hoàng biến thành thái dương làm mồi câu để câu đám hỗn độn thần ngao này. Lẽ nào bọn họ không sợ đám hỗn độn thần ngao này sẽ ăn thịt các thần hoàng tộc mình sao? Các ngươi yên tâm. Hỗn độn thần ngao sẽ không thật sự ăn thịt mấy vị sư thúc, sư bá này. Kim Sơ Phỉ mỉm cười, nói. Tính tình hỗn độn thần ngao vô cùng hiền lành. Nếu bọn chúng cắn mồi, sẽ lập tức bị câu lên. Đám sinh vật hỗn độn này ngây ngô đần độn, chỉ cần được hỏi, sẽ lập tức trả lời. Cho dù có thật sự bị thần ngao cắn chết, nhưng có thể đổi lấy lời tiên đoán của thần ngao, cũng tính là đáng giá. Sáng nghe đạo, hoàng hôn chết không tiếc. Đám người không khỏi cảm khái. Đột nhiên, thần sắc mấy lão giả Kim Ô Thị trên điếu ngao đài chợt kích động, nhao nhao cao giọng nói. Tới rồi! Tới rồi! Con thần ngao kia đã xuất hiện. Mọi người chấn chỉnh tinh thần. Chúng ta đã đợi con lão thần ngao này mấy vạn năm rồi, nó rốt cuộc một lần nữa xuất hiện, nhất định phải câu được nó lên. Mau di chuyển mồi câu. Đám người thả câu trên điếu ngao đài kích động không thôi. Đám người chung nhạc thì lại kinh ngạc, nhìn về phía cửa biển kia. Chỉ thấy ba đào cuồn cuộn, một con thần ngao to lớn khôn cùng từ dưới biển lửa từ từ trồi lên, bơi về phía chỗ cửa biển. Con hỗn độn thần ngao này so với đám thần ngao khác còn khổng lồ hơn rất nhiều, xung quanh nó còn có mười mấy con thần ngao khác đi theo, chậm rãi bơi lội bên cạnh nó, giống như là thủ vệ đang hộ tống vương giả suốt tuần vậy. Lần này nhất định phải câu được nó. Bằng không, chúng ta chính là uổng phí ngồi chờ mấy vạn năm a. Đám người thả câu Kim Ô Thị trên điếu ngao đài khẩn trương vạn phần nói. Đám người chung nhạc không hiểu, nghi hoặc hỏi. Con thần ngao này có gì bất đồng với đám thần ngao khác? Kim Sơ Phỉ cũng lộ ra thần sắc vui mừng, vội vàng nói. Thật sự bất đồng. Trên lưng con hỗn độn thần ngao này có một bức đồ, tiên tổ Kim Ô Thị ta đã từng từ xa nhìn thấy bức đồ này, cảm thấy thần diệu muôn phương, sâu không thể lường. Chỉ là nhìn từ xa cũng không cách nào cảm nhận được thần diệu trong đó. Nhưng tiên tổ Kim Ô Thị ta cũng lĩnh ngộ ra từ trong bức đồ này không ít tuyệt học kinh thiên động địa. Kim Ô Thị chúng ta ở đây thả câu, chủ yếu chính là muốn câu được con thần ngao này. Không nghĩ tới con thần ngao này vậy mà lại một lần nữa xuất hiện. Bức đồ. Trong lòng chung nhạc đại chấn, vội vàng khom người nhìn xuống dưới. Trong mơ hồ, hắn nhìn thấy trên lưng con thần ngao kia quả nhiên có khắc một bức đồ án cổ lão, chỉ là khoảng cách quá xa, căn bản là nhìn không rõ. Phục Hy Thị và Kim Ô Thị đều tu luyện tiên thiên thần nhãn. Ánh mắt của Kim Ô Thị cực kỳ sắc bén, nhưng cho dù là đế quân của Kim Ô Thị, thậm chí là tiên tổ của Kim Ô Thị, cũng đều nhìn không rõ ảo diệu thiên đạo chất chứa trong bức đồ trên lưng con thần ngao kia. Chung nhạc tự nhiên cũng không cách nào nhìn rõ. Nhạc tiểu tử, chính là con thần ngao đó. Tân Hỏa đột nhiên trở nên kích động. Chính là con thần ngao mà toại hoàng đời đầu tiên từng câu được kia. Bức đồ trên lưng nó, chính là 30 bức thiên đạo đồ mà toại hoàng đã lưu lại. Tinh thần hắn ba động mãnh liệt, lập tức bị mấy người thả câu Kim Ô Thị cảm nhận được, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Chung Nhạc. Trái tim Chung Nhạc phanh phanh nhảy loạn, vội vàng phong bế hết thảy cảm quan nhục thân của chính mình. Hắn có thể cảm nhận được từng cổ tinh thần ba động đáng sợ đảo quét trên người chính mình, không chút cố kỵ tìm kiếm một phen. Mấy tôn đế quân Kim Ô Thị kia tìm kiếm không có kết quả. Trong lòng ai nấy cũng đều kinh ngạc, nhưng cũng thu hồi lại tinh thần, tiếp tục chuyên chú thả câu. Chung Nhạc thở phào nhẹ nhõm một cái, Tân Hỏa cũng không dám làm càn, bình ổn lại tâm tình kích động của chính mình. Sơ Phỉ huynh, bên kia có một cây cần câu nhàn rỗi, không bằng chúng ta cũng câu thử một chút xem sao. Ý của ngươi thế nào? Yêu Tinh Nguyệt cảm thấy hứng thú, mỉm cười nói. Nói không chừng chúng ta có thể câu được một con hỗn độn thần ngao a. Kim Sơ Phỉ nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, vội vàng mỉm cười, nói. Treo ta lên ném xuống thả câu. Các ngươi đừng nói đùa. Vừa ném ta xuống dưới, ta liền phải chết không thể nghi ngờ. Ta nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ gần nửa canh giờ sẽ bị nướng chết rồi. Để ta làm mồi câu. Chung Nhạc đột nhiên nói. Đám người Kim Sơ Phỉ nhất thời ngẩn ngơ, Chung Nhạc mỉm cười, nói. Ta cũng có thể biến thành tiên thiên kim ô, biến thành thái dương. Tinh Nguyệt Huynh nói đúng, có thêm một cây cần câu cũng là chuyện tốt, nói không chừng có thể câu được một con hỗn độn thần ngao thì sao? Kim Sơ Phỉ vội vàng nói. Dịch Huynh, phía dưới vô cùng nguy hiểm. Thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng chỉ sợ cũng chỉ có thể chống đỡ được nửa canh giờ. Chung Nhạc đi tới, buộc dây câu lên trên lưng chính mình, mỉm cười nói. Sau nửa canh giờ, các ngươi kéo ta lên đây là được. Tô Nô, ngươi cầm cần câu. Mục Tô Ca vội vàng tiến lên, cầm lấy cần câu. Chung Nhạc phóng người nhảy một cái, rơi xuống sông lửa phía dưới. Hắn đột nhiên lắc mình biến thành một con tam túc kim ô, cấp tốc bay về phía chỗ cửa biển. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1254, câu thần ngao, 1. Chung Nhạc trên đường rơi xuống, toàn thân đột nhiên bốc lên liệt hỏa hừng hực. Con tam túc kim ô do hắn biến thành phản phất như một quả thái dương rơi xuống, hỏa diễm bốc lên càng lúc càng nhiều, càng lúc càng mạnh. Ông. Chung Nhạc giống như một quả tiểu thái dương đang thiêu đốt bành trướng. Thần hỏa cuồn cuộn bên dưới bị hắn dẫn dắt tới, khiến cho liệt diễm xung quanh hắn càng lúc càng kịch liệt. Hỏa thái dương cũng đang không ngừng trưởng thành, điên cuồng mở rộng. Từng cổ nhiệt lực vô biên ập tới, cho dù hắn đã biến thành tiên thiên kim ô, cũng có chút không chịu nổi. Rốt cuộc, Chung Nhạc rơi xuống tới trên không trung cửa biển kia. Sợi dây câu đã thả ra tới cực hạn, hỏa thái dương do hắn biến thành cũng đã đạt tới cực hạn. Bên dưới là hỏa lãng kinh thiên động địa, sóng biển một luồng đánh qua lại tới một luồng khác, vô cùng đáng sợ. Hoàn cảnh ác liệt như vậy, ta cũng không kiên trì được bao lâu. Hy vọng có thể câu được một con hỗn độn thần ngao. Chung Nhạc vận khởi pháp lực, nỗ lực vỗ cánh bay lên, kéo động khỏa thái dương do chính mình biến thành bay về phía con hỗn độn thần ngao thật lớn trong biển lửa mênh mông sóng to gió lớn kia. Trong biển lửa vô biên vô tận này không ngừng có thái dương mới sinh ra, từ từ dâng lên. Những thái dương này là hỗn độn đang tạo tinh, sáng tạo ra thái dương mới. Phiến biển lửa này là địa phương hỗn độn và vũ trụ cổ lão tiếp xúc với nhau. Hỗn độn vẫn còn đang tạo tinh, ý nghĩa vũ trụ cổ lão vẫn như cũ tràn đầy sức sống, thái dương mới vẫn như cũ đang không ngừng được sinh ra. Nếu có một ngày, trong hỗn độn không còn sinh ra thái dương mới nữa, vũ trụ cổ lão cũng sẽ đình chỉ diễn sinh. Đợi tới lúc từng khỏa thái dương hiện tại dập tắt, vậy vũ trụ cổ lão cũng sẽ chậm rãi già yếu, cuối cùng dẫn tới tử vong. Toàn thể vũ trụ điêu linh, dập tắt, cuối cùng không có bất kỳ ánh sáng nào nữa, rơi vào trong hắc ám và băng lãnh vĩnh cửu. Đó chính là một tương lai vô cùng tuyệt vọng. Cũng may là trong hỗn độn vẫn như cũ có thái dương mới sinh ra, không ngừng phun trào ra ngoài. Quá trình tạo tinh này mang tới chính là thời không chấn động. Mỗi khi một quả thái dương mới sinh ra, bay lên, sẽ dẫn động vòng xoáy không gian. Đối với Chung Nhạc, những vòng xoáy không gian này chính là hung hiểm nhất. Loại vòng xoáy không gian bậc này đủ để kéo hắn vào trong đó, vòng xoáy xoay tròn. Không gian vạn vẹo có thể xoắn cho cường giả thiên thần như hắn tan xương nát thịt. Hơn nữa, hắn cũng không thể kiên trì ở lại nơi này quá lâu, bởi vậy nhất định phải cẩn thận tránh né những vòng xoáy này. Hắn vỗ cánh bay tới, gian nan kéo khỏa thái dương tiếp cận con hỗn độn thần ngao trên lưng khắc thiên đạo đồ kia. Khỏa thái dương này thật sự quá nặng, kéo theo thái dương phi hành đối với một thiên thần như hắn vẫn là có chút quá sức. Lúc này, con hỗn độn thần ngao kia dưới sự thủ hộ của đám thần ngao to to nhỏ nhỏ bốn phía, đang chậm rãi di chuyển trong biển lửa và hỏa lãng tung trào, há miệng thôn phệ từng khỏa thái dương. Đám thái dương do mấy tôn thần hoàng kim ô thị biến thành đã bay tới bốn phía con hỗn độn thần ngao kia, không ngừng phi hành xung quanh thần ngao, mong đợi có thể hấp dẫn lực chú ý của thần ngao, bị thần ngao nuốt vào. Chung Nhạc kéo theo khỏa thái dương bay tới. Càng tiếp cận, hắn lại càng cảm giác được con thần ngao này khổng lồ tới mức nào. Cái đầu của con hỗn độn thần ngao này so với thái dương do hắn biến thành còn khổng lồ hơn rất nhiều. Trên lưng còn có từng dãy sơn mạch liên miên chập trùng, tự nhiên chính là đồ đằng hỗn độn, thâm ảo thâm thúy, không thể lý giải. Nếu đặt thái dương ở trên lưng nó, cũng chỉ vẻn vẹn tương đương với một khỏa minh châu không lớn lắm mà thôi. Tân Hỏa mượn cặp mắt hắn quan sát xung quanh, lắc đầu nói. Khó trách đám kim ô này không câu được thần ngao. Thái dương do bọn họ biến thành không đạt được chân truyền, bị hỗn độn thần ngao nhìn thấu, căn bản sẽ không để ý tới bọn họ. So sánh bọn họ, công pháp toại hoàng của thời đại hỏa kỷ mới là chân truyền. Trung Nhạc nghe hắn nói vậy, lập tức quan tưởng hỏa kỷ cung toại hoàng. Nhất thời cảm thấy thái dương do chính mình biến thành càng sáng chói hơn, nhưng cảm giác uy hiếp mang tới cho hắn lại vô cùng nhỏ bé, trái lại vô cùng thoải mái. Hơn nữa, trong thái dương do hắn biến thành không ngờ lại có nhật diệu sinh ra. Quần mặt trời ầm ầm bạo phát, trong thái dương thậm chí còn hình thành nên một đám dị tượng toại thụ, kim ô, hỏa nha, hỏa long. Ngay lập tức, hỏa thái dương do hắn biến thành đã hấp dẫn sự chú ý của mấy con hỗn độn thần ngao gần đó. Một con thần ngao chậm rãi xoay đầu lại, mở ra miệng cái lớn chậm rãi cắn về phía hắn. Cái miệng lớn của nó giống như một cái hắc động kinh người, không có bất kỳ quang mang nào truyền ra. Đây là thái dương do kẻ nào biến thành vậy? Không ngờ lại may mắn như vậy, có thần ngao cắn câu rồi. Bốn phía xung quanh Trung Nhạc, từng tôn thần hoàng kim ô thị không khỏi vừa mừng vừa sợ. Mấy vạn năm qua không một con thần ngao nào cắn câu, hiện tại không ngờ có thể câu được một con thần ngao. Chuyện này đối với kim ô thị chính là một sự may mắn thật lớn. Chỉ là bọn họ cũng không biết, trong thái dương cũng không phải là kim ô thị. Nếu biết rõ, chỉ sợ bọn họ sẽ không hưng phấn như vậy. Nào ngờ một khắc sau, mấy tôn thần hoàng kim ô thị này cơ hồ muốn thổ huyết. Chỉ thấy Trung Nhạc vậy mà lôi theo khỏa thái dương kia từ bên mép con thần ngao đang cắn tới kia chạy thoát ra ngoài. Bỏ chạy. Trong mắt mấy tôn thần hoàng kim ô thị này cơ hồ muốn rớt luôn ra ngoài. Hắn vậy mà bỏ chạy. Bọn họ gian gian khổ khổ dụ dỗ đám thần ngao này cắn câu, nhưng không một con thần ngao nào cắn câu. Mấy vạn năm qua cũng chưa từng có một con a. Hiện tại thật không dễ dàng mới có một con thần ngao chịu cắn câu, vậy mà cái tên kim ô thị trời đánh này lại bỏ chạy, không chịu để cho thần ngao cắn câu. Đám hỗn độn thần ngao xung quanh hiển nhiên càng có hứng thú đối với khỏa thái dương bỏ chạy này, nhao nhao mở ra cái miệng lớn, không ngừng táp về phía khỏa thái dương do Trung Nhạc biến thành kia. Nhưng khiến cho mấy tôn thần hoàng kim ô thị càng thêm phát điên chính là, cả kim ô thị này vậy mà kéo theo thái dương tránh trái né phải, để cho đám hỗn độn thần ngao này toàn bộ đều táp hụt. Mấy tôn thần hoàng hận không thể bắt lấy hắn, định hắn lại nơi đó. Cái này cũng quá mức phá của a. Rốt cuộc, con hỗn độn thần ngao lớn nhất ở trung tâm kia chậm rãi ngẩng cái đầu to lớn không gì so sánh được của mình lên, chậm rãi mở ra cái miệng lớn, táp về phía khỏa thái dương do Trung Nhạc biến thành. Nếu gia hỏa này lại chạy nữa, nhất định phải bắt hắn lại, hung hăng đánh một trận. Mấy tôn thần hoàng kim ô thị lo được lo mất, so với Trung Nhạc còn khẩn trương hơn, trong lòng thầm nghĩ. Khiến cho bọn họ thở phào nhẹ nhõm chính là, Trung Nhạc rốt cuộc không tiếp tục trốn tránh nữa, mà đứng yên ở nơi đó, mặc cho con hỗn độn thần ngao cổ lão kia táp lấy chính mình. O không o. Trên điếu ngao đài, Mục Tô Ca cảm thấy cần câu trong tay mình mạnh mẽ trầm xuống, không khỏi đại hỉ. Vội vàng nhất cần câu lên thu dây, cao giọng nói. Cắn câu rồi. Kim Sơ Phỉ nhất thời vừa mừng vừa sợ, vội vàng cao giọng quát lớn. Mấy vị lão tổ, có thần ngao cắn câu rồi. Lão giả đế quân Kim Ô Thị kia đang dụng tâm thả câu, vừa nghe hắn nói vậy, cuống quýt quăng cây cần câu trong tay xuống, phóng người chạy tới. Thân hình tôn thần hoàng Kim Ô Thị ở đầu kia của sợi dây câu nhất thời trầm xuống, suýt chút nữa rơi vào trong biển lửa. Hắn cuống quýt bay lên, tản đi đại nhật, vỗ cánh bay lên trên điếu ngao đài. Hai tay Mục Tô Ca cầm chắc cần câu, cảm thấy một cổ lực lượng đáng sợ đang lôi kéo sợi dây câu, kéo xuống phía dưới. Cho dù hắn là tạo vật chủ viên mãn cũng không thể chống lại cổ lực lượng này, không ngừng bị lôi kéo về phía sát biên giới điếu ngao đài. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1255, Câu thần ngao, 2. Mấy tôn đế quân kim ô thị nhao nhao chạy tới bên cạnh hắn, cùng nhau nắm lấy cần câu, vận khởi pháp lực, dùng sức kéo về phía sau. Pháp lực và lực lượng của đế quân hùng hồn đáng sợ tới mức nào? Nhưng vậy mà cũng không thể chống lại cổ lực lượng đang lôi kéo sợi dây câu kia. Bước chân đám người bất ổn, cũng không ngừng bị lôi kéo về phía sát biên giới điếu ngao đài. Thần tình đám người Kỷ Vân Phi, Yêu Tinh Nguyệt dại ra. Lực lượng của con hỗn độn thần ngao này cũng không khỏi quá đáng sợ rồi a. Thậm chí ngay cả bảy tôn đế quân cộng thêm một tôn tạo vật chủ đỉnh cao cũng không thể kéo nó lên, ngược lại còn bị kéo vào trong biển lửa nữa. Dịch Phong huynh có thể còn sống không? Ma Hạo Tôn không nhịn được, khẽ lẩm bẩm. Đám người Yêu Tinh Nguyệt âm thầm lắc đầu. Bảy tôn đế quân, một tôn tạo vật chủ đỉnh cao cũng không thể kéo được con hỗn độn thần ngao này, Trung Nhạc bị thần ngao cắn vào trong miệng.

Tiên Thiên Thần chuyển thế Dịch Phong, đều là những thân phận hắn từng sử dụng qua. Thái Hoàng là tôn xưng mà Hiên Viên tại thời điểm xuất lĩnh nhân tộc đi tới Thái Sơn tế tự hắn, đã gọi hắn như vậy. Về phần Dịch Thị và đế nhạc của Phục Hy Thị, Chung Nhạc chính là không hiểu ra sao, không biết chuyện gì. Hơn nữa, những thân phận khác ít nhiều gì còn có thể lý giải, nhưng câu nói con trâu giống Phục Hy Thị này cũng là chỉ hắn sao? Đây rõ ràng chính là trắng trợn nói xấu a. Tiền bối là hỗn độn thần ngao sao? Chung Nhạc thử dò xét hỏi. Trước mặt hắn, hai con mắt thật to kia giống như hai ngọn lửa thiêu đốt khổng lồ. Chúng ta là hỗn độn, không phải là thần ngao. Sở dĩ chúng ta biến thành thần ngao, chỉ là để cho các ngươi dễ dàng nhận thức mà thôi. Chung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ, không rõ ý hắn. Đạo thanh âm kia phiêu hốt bất định, phản phất như truyền tới từ địa phương cực kỳ xa xôi, lại phản phất như là tuế nguyệt cổ lão hồi âm, vô cùng quái dị. Chúng ta khác với các ngươi. Chúng ta là sinh vật sinh ra từ trong hỗn độn, không có hình thể hình thái cố định. Sau khi tiến vào thế giới của các ngươi, chúng ta mới sẽ biến thành hình thái các ngươi có thể hiểu được. Chúng ta và các ngươi không phải là sinh mệnh thể cùng một cấp bậc. Các ngươi có khái niệm thời gian và không gian, nhưng chúng ta lại không có loại khái niệm này. Chung Nhạc có chút suy tư, nói. Các ngươi là tiên thiên thần sinh ra trong hỗn độn. Cũng giống như tiên thiên thần ma vậy, có được thọ nguyên vô tận. Không giống. Cặp mắt kia dần dần tới gần. Chung Nhạc đã có thể nhìn thấy con thần ngao vô cùng to lớn kia. Toàn thân con hỗn độn thần ngao này lượn lờ một tầng khí hỗn độn, giống như vân khí phiêu phù phiêu đãng. Nó có một cặp mắt phản phất như hỗn độn hỏa diễm, có hai lỗ tai và cái miệng thật lớn, nhưng lại không có lỗ mũi. Tiên thiên thần mà các ngươi gọi chỉ là một đạo lưu động theo thời gian và không gian mà thôi. Mà hỗn độn chúng ta lại không có thời gian, không có không gian, không có bốn phía, không có trên dưới, không có bốn mùa, không có nhiệt độ, không có nhận thức, không có đau đớn, không có cảm giác, không có thất tình lục dục, không có sinh sản, không có tử vong, vô sanh, vô diệt. Con hỗn độn thần ngao cổ lão kia mười phần nhàn nhã, chậm rãi nói. Chúng ta nhìn thời gian phản phất như nước lặng. Trụ quan trong mắt chúng ta bình tĩnh không chút gợn sóng, rất khó có sinh vật nào khiến cho trụ quan sóng gợn. Chúng ta nhìn không gian phản phất như vân vụ. Hoàng vũ trong mắt chúng ta chỉ là vân khai vụ tán vân hội vụ tụ, toàn bộ chỉ là vô căn cứ. Chúng ta nhìn các ngươi, phản phất như tạp âm và sâu kiến trong vân vụ và nước trong. Những tồn tại chí lớn kịch liệt, chấn động một phương cũng chỉ là một chút tạp âm tạm thời, lóe lên liền biến mất. Thành tựu phấn đấu cả đời trăm cây ngàn đắng đạt được chỉ là từng điểm hỏa quang, sinh diệt trong nháy mắt, sau đó liền biến mất không còn. Chúng ta có thể ở quá khứ nhìn các ngươi, ở hiện tại nhìn các ngươi, cũng có thể ở tương lai nhìn các ngươi. Cái mà các ngươi gọi là thời không, đối với hỗn độn chúng ta chỉ là một vòng tròn không ngừng xoay chuyển, một vòng lại một vòng xoay tới. Các ngươi dọc theo sợi dây thời không tiến lên, mà chúng ta thì có thể đi tới tương lai của vòng tròn, cũng có thể đi về quá khứ của vòng tròn. Chung Nhạc nhất thời ngơ ngẩn. Đây là khái niệm gì? Khái niệm mà hỗn độn vừa nói thật sự quá cao thâm khó dò, hắn căn bản không thể hiểu nổi. Dựa theo khái niệm của Vũ Thanh Trụ Quan Huyền Kinh, quá khứ không thể sửa, tương lai không thể biết, đây là đại bí mật của vũ trụ. Nhưng đối với đám sinh vật hỗn độn này, quá khứ và tương lai cũng đều có thể thấy, có thể biết. Bất quá, đám sinh vật hỗn độn này quả thật càng cao minh hơn tiên thiên thần ma rất nhiều, có thể đi quá khứ vị lai, không có sinh lão bệnh tử, lại không có khái niệm thời gian và không gian. Sinh linh cường đại nhất trong các ngươi đối với chúng ta cũng chỉ là từng điểm hỏa quang nhảy múa trong vòng tròn thời gian, không thể nhảy ra khỏi thời không. Bất quá, hỗn độn chúng ta tiến vào thế giới của các ngươi, sẽ biến thành sinh linh như các ngươi vậy. Cũng sẽ có sinh lão bệnh tử, cũng sẽ có tham dục. Nhưng chúng ta về lại nơi này, sẽ biến trở lại thành hỗn độn, vô dục vô giác vô tri. Con hỗn độn thần ngao cổ lão kia phản phất như lộ ra nụ cười, nói. Vô dục vô giác vô tri mới là hỗn độn, mới có thể không bị thời không khống chế. Ngươi có muốn trở thành chúng ta không? Ngươi có thể dung nhập vào trong chúng ta, trở thành chúng ta. Từ nay về sau ngươi sẽ không có sinh lão bệnh tử. Sẽ không có ưu sầu, sẽ không có phiền nhiễu. Ngươi sẽ giống như chúng ta, trở thành vĩnh hằng. Chung Nhạc thất thanh nói. Ta cũng có thể trở thành các ngươi. Sinh mệnh chính là kỳ diệu như vậy, không phải sao? thân thể con hỗn độn thần ngao kia đột nhiên biến hóa, biến thành một đốm lửa nhỏ, giống hệt như tân hỏa, bay tới bay lui xung quanh hắn, bình thản tự tại nói. Cái này thú vị tới mức nào a? Ngươi dung nhập vào trong chúng ta, biến thành hỗn độn thuần túy. Theo đuổi của ngươi, chấp nhất của ngươi, tình yêu của ngươi, chủng tộc của ngươi, cừu hận của ngươi đặt trong tuế nguyệt trường hà vô biên vô tận căn bản là không đáng nhắc tới. Dung nhập vào chúng ta, ngươi sẽ hoàn toàn không có sở cầu, chỉ còn lại có hỗn độn. Đây là đại không, là đại đạo, là vĩnh hằng. Chung Nhạc lắc đầu, nói. Không. Ta không muốn trở thành các ngươi. Đốm lửa nhỏ khẽ chấn động, biến thành một lão giả, có mắt có miệng có tai nhưng không có mũi, nghi hoặc hỏi. Vì sao? Không già, không chết, bất diệt, không phải là cái mà đám sinh linh các ngươi theo đuổi sao? Ta nhìn thấy các ngươi trong năm tháng tuế nguyệt mở ra tử vi, mở ra hư không giới, mở ra đạo giới. Cái mà các ngươi theo đuổi, không phải là trở thành chúng ta sao? Hắn tràn ngập nghi hoặc không hiểu, hỏi. Vì sao ta cho ngươi cơ hội trở thành chúng ta, ngươi lại cự tuyệt? Toại Hoàng. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1257, hỗn độn, 2. Trong thức hải Chung Nhạc, tân hỏa la hoảng lên. Con thần ngao này đã hóa thành hình thái Toại Hoàng. Chung Nhạc khom người nói. Vô dục vô giác vô tri, so với cái chết có gì khác nhau? Có dục mới có thể biết được vui, buồn, hờn, giận. Có giác mới có thể biết được tiến, thủ, lấy, bỏ. Có cảm mới có thể biết được yêu, ghét, tình, thù. Có tri mới biết được chính mình vô tri, mới sẽ đi học đi khai thác. Toại Hoàng mỉm cười, nói. Ý nghĩ của những tiểu sinh linh nhỏ bé các ngươi, ta không hiểu, cũng không cần đi hiểu các ngươi. Năm xưa đại toại nhìn thấy ta không có miệng, đã nói với ta, hỗn độn, ngươi không có miệng, không thể nói chuyện. Ta điêu khắc cho ngươi một cái miệng, để cho ngươi có thể biết được vị đạo. Hắn đã điêu khắc cho ta một cái miệng, để cho ta biết được vị đạo. Sau đó hắn hỏi ta tương lai, ta nói cho hắn biết tương lai của Yểm Tư Thị. Toại Hoàng lại biến hóa, biến thành một vị thiên đế phục hy thị. Chung Nhạc nhất thời ngơ ngẩn. Vị thiên đế phục hy thị này chính là Hạo Dịch Đế. Hạo Dịch Đế mỉm cười, nói. Về sau, lại có một gã phục hy địa hoàng tới gặp ta. Hắn nói với ta, hỗn độn, ngươi không có con mắt, không nhìn thấy màu sắc. Ta điêu khắc cho ngươi một cặp mắt a. Vì vậy, hắn điêu khắc cho ta một cặp mắt, để cho ta thấy màu sắc. Hắn hỏi ta làm sao mới có thể trường sinh. Ta nói với hắn làm sao để trường sinh. Hắn vô cùng thương tâm rời đi. Hắn không muốn trở thành chúng ta, nghĩ muốn nhảy ra khỏi thời không, nhưng làm sao cũng không nhảy ra được thời không. Hạo Dịch Đế lại một lần nữa biến hóa, biến thành một vị phục hy địa hoàng khác. Trong lòng Chung Nhạc chấn động, đây chính là Phục Mân Đạo Tôn địa hoàng, tồn tại đã mở ra lục đạo luân hồi. Phục Mân Đạo Tôn mỉm cười, nói. Về sau, lại có một vị phục hy địa hoàng nữa tới gặp ta. Hắn nói với ta, hỗn độn. Ngươi không có lỗ tai, không thể nghe được thanh âm, không biết âm luật. Ta điêu khắc cho ngươi lỗ tai a. Vì vậy, hắn đã điêu khắc cho ta một cặp lỗ tai. Sau đó hắn hỏi ta, đại nghiệp của hắn có thể thành không? Ta nói với hắn, ta có thể nhìn thấy đại nghiệp của hắn trong tương lai sẽ thành tựu. Bất quá, hắn cũng sẽ mất đi rất nhiều. Hắn vô cùng vui vẻ rời đi. Phục Mân Đạo Tôn lại biến hóa, biến thành bộ dạng Chung Nhạc. Mỉm cười hỏi. Ngươi có phải là định điêu khắc cho ta lỗ mũi, để ta có thể hô hấp không? Chung Nhạc lắc đầu, nói. Ta sợ rằng không có năng lực mở ra hỗn độn này. Ta chỉ muốn nhìn thấy thiên đạo đồ do Toại Hoàng lưu lại. Còn nữa, ta muốn thỉnh giáo hỗn độn tiên đoán tương lai. Phía đối diện Chung Nhạc chợt biến hóa, lại biến thành một con hỗn độn thần ngao, nói. Đồ vật mà đại toại lưu lại trên lưng ta chính là thiên đạo. Đè trên người ta vô cùng nặng nề. Nếu ngươi muốn lấy đi, cho ngươi là được. Ngươi lên trên lưng ta a. Chung Nhạc phóng người bay lên, đáp xuống trên lưng nó. Thiên đạo đồ do Toại Hoàng lưu lại lập tức xuất hiện trong mắt hắn. Tổng cộng 30 bức đồ, 30 loại thiên đạo. Trái tim Chung Nhạc phanh phanh nhảy loạn, định thần nhìn kỹ, nhất thời cảm thấy đầu váng mắt hoa. Hắn căn bản xem không hiểu bất luận một bức thiên đạo đồ nào. Tân Hỏa hưng phấn nói. Nhạc tiểu tử, 30 bức đồ này cái nào cũng đều có ảo diệu riêng. Bức đồ này gọi là Thiên Cương Đồ, là tổng nguyên, căn bản của thiên đạo. Bức đồ này gọi là Thiên Kỷ Đồ, là ảo diệu vũ trụ vận hành. Bức đồ này gọi là Thiên Khất Đồ, là ảo diệu vũ trụ biến hóa. Bức đồ này gọi là Thiên Ấn Đồ, là ảo diệu âm dương phối hợp tuần hoàn. Bức đồ thứ 5 gọi là Thiên Huyền Đồ, là ảo diệu mệnh môn của vũ trụ, âm dương giữa hạp sinh ra vạn vật. Sau đó là Thiên Cơ Đồ, Thiên Khung Đồ, Thiên Phong Đồ, Thiên Cực Đồ, Thiên Thời Đồ, Thiên Phương Đồ, Thiên Dương Đồ, Thiên Âm Đồ, Thiên Toàn Đồ, Thiên Quy Đồ, Thiên Đài Đồ, Thiên Cái Đồ, Thiên Môn Đồ, Thiên Dục Đồ, Thiên Mịch Đồ, Thiên Tề Đồ, Thiên Đỉnh Đồ, Thiên Đống Đồ, Thiên Duy Đồ, Thiên Bàn Đồ, Thiên Đàn Đồ, Thiên Viên Đồ, Thiên Xuất Đồ, Thiên Minh Đồ, Thiên Hoàng Đồ. 30 bức đồ này đại biểu cho 30 loại thiên đạo, đều có chỗ tinh diệu bất phàm, so với cái gọi là đại đạo tiên thiên còn tối tăm khó hiểu hơn. 30 loại thiên đạo, cho dù là Tân Hỏa cũng không thể truyền thừa, Vại Hoàng chỉ có thể lạc ấn lên trên lưng con hỗn độn thần ngao này, mong đợi hậu thế có người có thể phát hiện ra. Chỉ là mặc dù toàn bộ 30 bức thiên đạo đồ này thể hiện ra trước mắt Chung Nhạc, nhưng hắn lại đều không thể hiểu nổi, không thể làm gì được. Đại toại ở trên, con cháu hậu thế bất tài Chung Sơn Thị Chung Nhạc quỳ ở đây xin nghe chỉ bảo. Phục Hy Thị huyết mạch thiên hoàng nguy nan tầng tầng, con cháu bất tài khó có thể chống đỡ gánh nặng, khẩn cầu lão tổ tông xem trọng, cho ta mượn 30 bức thiên đạo đồ. Chung Nhạc khom người hạ bái, yên lặng cầu chúc một phen. Đợi sau khi ta bình định thiên hạ, cứu vớt Phục Hy Thị ta khỏi cơn nguy nan, lại hoàn trả đồ này lại cho lão tổ tông. 30 bức thiên đạo đồ trên lưng hỗn độn vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Trong lòng Chung Nhạc trầm xuống. Linh của đại toại cũng không còn nữa rồi sao? Đột nhiên, 30 bức thiên đạo đồ chợt đại phóng quang mang, một bức lại một bức từ trên lưng hỗn độn thần ngao bay lên, lần lượt chui vào trong mi tâm của hắn. Trong thức hải Chung Nhạc, nhất thời xuất hiện 30 bức thiên đạo đồ phiêu phù, tràn ngập đạo vận không lường được, không thể biết. Thiên đạo đồ do đại toại lưu lại, cuối cùng cũng được lấy đi rồi. Thân thể con hỗn độn thần ngao kia khẽ chấn động một cái, mỉm cười nói. Hiện tại ta đã có thể được thả lỏng rồi a. Con trâu giống Chung Sơn Thị, ngươi không thuộc về nơi này, ngươi nên rời đi rồi. Chung Nhạc còn chưa kịp nghiên cứu 30 bức thiên đạo đồ này, đã thấy con hỗn độn thần ngao kia mở miệng lớn nuốt hắn vào, không khỏi vội vàng nói. Hỗn độn, ngươi còn chưa nói cho ta biết tiên đoán tương lai a. Trước mắt hắn nhất thời biến thành một mảnh hắc ám. Đột nhiên, trước mắt nhất thời đại phóng quang minh, Chung Nhạc soạt một tiếng bị phun ra ngoài, đã thấy chính mình đã xuất hiện trên không trung biển lửa dưới chân phù sơn. Con thần ngao cổ lão kia đang lắc đầu vẫy đuôi, chui trở vào trong hỗn độn. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1258, Đạo áp chư hoàng, 1. Trên không trung điếu ngao đài. Vô số cường giả Kim Ô Thị còn chưa kịp rời khỏi, đột nhiên chỉ nghe có người thất thanh la lên. Cả Kim Ô Thị kia bị hỗn độn thần ngao phun ra rồi. Đám người nhao nhao nhìn xuống, tâm thần không khỏi đại chấn, quả nhiên nhìn thấy con hỗn độn thần ngao kia đã phun Chung Nhạc ra. Hắn vẫn chưa chết. Hỗn độn thần ngao có nói với hắn tiên đoán tương lai không? Hắn có nghiên cứu được đạo đồ trên lưng thần ngao không? Vô số cường giả Kim Ô Thị tinh thần đại chấn, tràn ngập mong chờ. Mặc dù lần này Kim Ô Thị không thể câu được hỗn độn thần ngao, nhưng dù sao cũng có một tộc nhân được thần ngao cắn trúng, thậm chí còn bị thần ngao kéo vào trong hỗn độn, cuối cùng vẫn còn sống trở về. Nói không chừng gã tộc nhân này đã nhận được chỉ điểm của hỗn độn thần ngao. Chỗ cửa biển, Chung Nhạc biến thành Tam Túc Kim Ô, vỗ cánh bay lên, né tránh một đạo hỏa lãng ức vạn dặm bên dưới, trong lòng tràn ngập tiếc hận và không hiểu. Sao hỗn độn thần ngao không chịu nói cho ta biết tiên đoán liên quan tới tương lai a? Hỗn độn thần ngao tiên đoán cực kỳ chuẩn xác, là hình ảnh tương lai mà bọn họ nhìn thấy khi du lịch trong thời gian, có thể biết được rất nhiều chuyện. Nhưng sao con hỗn độn thần ngao này không nói cho hắn biết những tiên đoán tương lai đó? Hắn muốn hỏi tương lai nhân tộc có còn thê thảm như hiện tại nữa không? Muốn hỏi tương lai Phục Hy Thị có thể đông sơn tái khởi hay không? Muốn hỏi thành tựu tương lai của chính mình như thế nào? Muốn hỏi hắn có thể chiến thắng được tồn tại tà ác hay không? Muốn hỏi hắn có thể báo được thâm cừu đại hận của chủng tộc hay không? Muốn hỏi làm sao mới giải khai được phong ấn huyết mạch của nhân tộc? Chuyện mà hắn muốn hỏi thật sự rất nhiều rồi. Đáng tiếc là hỗn độn thần ngao đã trực tiếp phun hắn ra, một câu tiên đoán cũng không hề nói cho hắn biết. Có lẽ, chỉ khi nào ta khai mở cho hỗn độn hai khiếu còn lại, khiến cho hắn có thể hít thở, hắn mới sẽ nói ra tiên đoán tương lai. Trung Nhạc vừa nghĩ tới đây, trong lòng có chút hối hận. Nhưng xem như đã biết được điểm này, hắn cũng không có loại thực lực mở ra hỗn độn này, điêu khắc cho hỗn độn cái mũi. Không đúng. Không đúng. Kim Sơ Phỉ nói Kim Ô Thị đã từng câu được một con hỗn độn thần ngao, đạt được lời tiên đoán tương lai của thần ngao. Nói như vậy, hẳn là không cần điêu khắc thất khiếu cho thần ngao cũng có thể đạt được tiên đoán đối với tương lai của thần ngao a. Chẳng lẽ, ta không đạt được tiên đoán của thần ngao, là vì ta vẫn chưa câu được hắn lên sao? Hắn trăm mối không thể hiểu nổi. Hiện tại thần ngao đã quay trở lại trong hỗn độn, không lại lộ diện nữa, nghi hoặc trong lòng hắn cũng không ai có thể giải tỏa. Lúc này, Tân Hỏa đột nhiên nói. Nhạc tiểu tử, có lẽ hắn đã từng nói qua với ngươi những tiên đoán liên quan tới ngươi rồi, chỉ là ngươi quan tâm sẽ loạn, lúc đó không cảm giác được mà thôi. Trung Nhạc giật mình. Tân Hỏa tiếp tục nói. Hắn đã từng nói qua đế nhạc của Phục Hy Thị, có phải là nói, hắn nhìn thấy ngươi trong tương lai sẽ tu thành tồn tại đế cấp hay không? Bằng không, sao ngươi lại xưng là đế nhạc? Trung Nhạc lộ ra thần sắc thất vọng. Tiên Thiên Kim Ô vỗ mạnh cặp cánh, nhanh chóng bay về phía Điếu Ngao Đài, chán nản nói. Chỉ là tiên đoán trở thành đế nhạc sao? Ta sớm đã biết rõ, nếu ta không chết, tương lai nhất định sẽ trở thành tồn tại đế cấp. Nếu thân là kẻ thừa kế Tân Hỏa, lại không có năng lực này, cũng sẽ không xứng làm kẻ thừa kế rồi. Hỗn độn cấp cho ta lời tiên đoán này, có chút qua loa rồi a. Tân Hỏa gật đầu, nói. Cái này cũng đúng. Lần sau đợi tới lúc ngươi có thực lực rồi, lại câu con thần ngao này lên, ra hỏi nó, còn phải khắc chữ lên trên lưng nó nữa. Cứ viết, Tân Hỏa từng tới đây đi dạo một vòng a. Trung Nhạc không khỏi bật cười. Đột nhiên, Tân Hỏa chợt trầm tịch xuống. Trên Điếu Ngao Đài, mấy tôn đế quân Kim Ô Thị nhao nhao bay tới, pháp lực bàn đại quấn hắn lấy, cuốn Trung Nhạc bay thẳng lên cao. Sau một khắc, Trung Nhạc dưới sự bảo vệ của bảy tôn Kim Ô đế quân này, đáp xuống trên Điếu Ngao Đài. Thân thể Trung Nhạc lay động, biến trở lại thành diện mạo của Dịch Phong, khom người cám tạ. Đa tạ các tiền bối của Kim Ô Thị đã giúp đỡ tương trợ. Hắn không phải là tộc nhân của Kim Ô Thị ta. Trên thiên không bốn phía Điếu Ngao Đài, vô số thần nhân Kim Ô một mảnh xôn xao. Bọn họ vốn tưởng rằng kẻ câu được thần ngao, lại bị thần ngao kéo vào hỗn độn là một cường giả của Kim Ô Thị. Không nghĩ tới kẻ này lại không phải là Kim Ô Thị, mà là một ngoại tộc. Ngay cả bảy tôn Kim Ô đế quân kia cũng khẽ nhíu mày. Kim Sơ Phỉ vội vàng tiến lên, giới thiệu. Mấy vị lão tổ, vị này chính là Dịch Thị Dịch Phong Huynh. Tổ tiên đã từng xuất hiện qua mấy tôn tồn tại đế cấp, gia tộc lai lịch cổ lão. Một tôn lão Kim Ô đế quân nhìn về phía Trung Nhạc, cẩn thận quan sát, nói. Dịch Phong tiểu hữu, ngươi có đạt được tiên đoán của thần ngao không? Có thể nói cho lão phu nghe một chút nội dung tiên đoán không? Trung Nhạc lắc đầu, ngữ khí có chút thất lạc, nói. Xin tiền bối thứ lỗi. Ta bị thần ngao nuốt vào trong bụng, còn chưa được thần ngao tiên đoán cái gì, đã bị thần ngao phun ra trở lại rồi. Lão Kim Ô đế quân khẽ nhíu mày, nói. Tiểu hữu vậy mà tinh thông công pháp của Kim Ô thị ta, thậm chí còn tu thành Tiên Thiên Kim Ô thần thể, sự tinh diệu trong đó thậm chí không thua kém gì Kim Ô thị ta. Thật ra là khiến cho lão phu có chút hiếu kỳ. Tiểu hữu, không biết có thể để cho chúng ta kiểm tra một chút nhục thân và nguyên thần của tiểu hữu hay không? Sáu tôn Kim Ô đế quân còn lại không đợi Trung Nhạc đáp ứng, tinh thần lực đã xâm nhập vào trong cơ thể hắn, hết thảy bí ẩn của nhục thân và nguyên thần hắn đều bị mấy tôn Kim Ô đế quân này không chút cố kỵ dò xét một phen. Đột nhiên, thời điểm tinh thần lực của mấy tôn Kim Ô đế quân này đảo qua thức hải của hắn, 30 bức thiên đạo đồ kia chợt lóe lên quang mang. Chấn văng hết thể tinh thần lực mấy tôn Kim Ô đế quân này ra ngoài. Sáu tôn Kim Ô đế quân nhất tề hừ khẽ một tiếng, sắc mặt đại biến, trong lòng giật mình, liếc nhìn nhau một cái, truyền âm cho lão đế quân kia, nói. Đại huynh, trong thức hải của hắn có thần thông đế cấp thủ hộ. Thần thông đế cấp thủ hộ. Xem ra, hắn không phải là tổ tiên có tồn tại đế cấp, mà là trong Dịch thị vẫn còn có tồn tại đế cấp tại thế, đã dùng thần thông đế cấp bảo vệ thức hải và nguyên thần của hắn. Sắc mặt lão đế quân khẽ biến, càng thêm khách khí, thi lễ nói. Nhân đạo chí tôn. audiotruyen.org. Chương 1259, Đạo Áp Chư Hoàng, 2. Tiểu hữu, Kim Ô thị ta có chút lỗ mãng rồi. Còn xin tiểu hữu không nên để trong lòng. Có thể bày bố thần thông đế cấp trong thức hải chung nhạc, thủ hộ thức hải và nguyên thần của hắn, tự nhiên chỉ có thể là tồn tại đế cấp tự tay thi pháp. Hơn nữa, vị tồn tại đế cấp của Dịch thị kia tất nhiên là vô cùng xem trọng gã Dịch Phong này, nói không chừng đã xem hắn là truyền nhân, cho nên mới đích thân lưu lại thần thông bảo vệ hắn như vậy. Một lão bà đế quân khẽ mỉm cười, nói: Dịch Phong tiểu hữu lai lịch cao quý bất phàm, Kim Ô thị ta đã chậm trễ rồi. Tiểu hữu, ngươi bị hỗn độn thần ngao kéo vào trong hỗn độn, đạt được thu hoạch gì vậy? Ánh mắt đám Kim Ô đế quân còn lại nhất thời sáng ngời, nhìn chằm chằm hắn, bộ dáng vô cùng mong đợi. Nhưng Chung Nhạc đã lắc đầu, nói: Ta bị thần ngao nuốt vào trong bụng, sao có thể nhìn thấy được bốn phía? Ta chỉ nhìn thấy một mảnh hắc ám vô biên, sau đó đã bị thần ngao phun ngược trở lại. Mấy tôn Kim Ô đế quân lộ ra thần sắc thất vọng, phất phất tay. Đám cường giả Kim Ô ngập trời kia nhất thời tản đi. Bọn họ cũng không khỏi than thở. Lần này cũng là chúng ta chuẩn bị không chu toàn. Thật không dễ dàng mới có thần ngao cắn câu, lại để cho nó kéo đứt dây câu chạy thoát, không thể trách Dịch tiểu hữu được. Sơ phỉ, mấy ngày này ngươi cẩn thận tiếp đãi Dịch tiểu hữu, không được chậm trễ. Kim Sơ Phỉ vội vàng xưng vâng. Lão Kim Ô đế quân kia truyền âm cho hắn, nói: Sơ phỉ, Kim Ô thị ta câu thần ngao nhiều năm như vậy, thần ngao đối với chúng ta đều là chẳng quan tâm. Hắn vừa xuống liền bị thần ngao cắn câu, khẳng định là có bí mật gì. Ngươi tận lực tiếp xúc hắn, cố gắng từ trong miệng hắn lấy ra cái bí mật này. Trong lòng Kim Sơ Phỉ nhất thời nghiêm nghị. Bảy tôn Kim Ô đế quân nhìn xuống cửa biển phía dưới, chỉ thấy toàn bộ đám hỗn độn thần ngao đều đã biến mất không còn, thần sắc không khỏi thất lạc, lẩm bẩm: Mấy vạn năm cũng không cắn câu, hiện tại lại. Chẳng lẽ thật sự phải đợi thêm mấy vạn năm nữa sao? Bảy tôn Kim Ô đế quân lần lượt rời đi. Kim Sơ Phỉ tiến lên phía trước, mỉm cười với Chung Nhạc, nói: Vừa rồi suýt chút nữa dọa ta sợ chết mất a. Dịch huynh, lá gan của ngươi quả thật không nhỏ, không ngờ lại dám dùng chính mình đi câu thần ngao. Vạn nhất xuất hiện sơ suất gì đó, chẳng phải là sẽ chết không có chỗ chôn rồi sao? Chung Nhạc cũng mỉm cười, nói: Ta vừa rồi cũng đã kinh hãi một trận. Đám người Ma Hạo Tôn, Yêu Tinh Nguyệt nhao nhao tiến lên, chúc mừng Chung Nhạc tìm được đường sống trong chỗ chết. Kim Sơ Phỉ mỉm cười, nói: Dịch huynh, ta thấy công pháp Kim Ô của ngươi tự hồ có chỗ bất đồng với Kim Ô thị ta, nhưng cũng có một phen tinh diệu riêng, chẳng biết có thể giao lưu một chút không? Chung Nhạc cũng mỉm cười, nói: Đây là tự nhiên. Lần này ta tới thăm Kim Ô thị, cũng muốn kiến thức một chút công pháp chính tông của Kim Ô thị. Nếu Sơ Phỉ huynh chịu chỉ giáo, ta vô cùng vinh hạnh a. Kim Sơ Phỉ bắt đầu luận đạo với hắn, tham thảo đại đạo tiên thiên thuần dương, cảm thấy tạo nghệ của Chung Nhạc vô cùng thâm hậu, hoàn toàn viễn siêu chính mình. Chính mình chỉ có thể đối thoại với hắn trong chốc lát, đã á khẩu không trả lời được, nói không ra lời, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Hắn thân là Kim Ô thị, lĩnh ngộ đối với đại đạo tiên thiên thuần dương có ưu thế mà những chủng tộc khác không thể sánh bằng. Hiện tại không ngờ chỉ mới nói mấy câu đã bại bởi một ngoại tộc. Xin Dịch huynh chờ trong chốc lát. Kim Sơ Phỉ lập tức truyền âm cho đồng tộc. Qua không bao lâu, một tôn thần hoàng Kim Ô thị bay tới. Kẻ này thân khoác kim vũ y, vừa đáp xuống đất, ba chân lập tức xếp bằng lại, mỉm cười nói: Dịch lão đệ, Sơ Phỉ biện luận đạo pháp với ngươi, không thể địch lại, cho nên mới mời ta tới luận đạo một chút với lão đệ a. Chung Nhạc mỉm cười, nói: Sư huynh, xin mời. Hai người liền bắt đầu đàm luận đạo pháp. Nhất thời đạo âm không ngừng chấn động. Một lúc sau, tôn Kim Ô thần hoàng kia á khẩu không trả lời được, nói không ra lời. Kim Sơ Phỉ vội vàng một lần nữa truyền âm cho đồng tộc. Lại có thêm mấy tôn Kim Ô thần hoàng nữa từ xa xa bay tới, nhao nhao đáp xuống đất, ngồi xếp bằng xung quanh Chung Nhạc, cùng hắn luận đạo. Không trung chợt bay lên một vần đại nhật thuần dương chiếu rọi khắp bốn phía. Vô số văn lộ đồ đằng tung bay bất định, phù văn biến hóa chớp tắt. Chính là Chung Nhạc đang so đấu luận đạo với những tôn thần hoàng này. Đây không phải là so đấu tu vi, mà là so đấu tạo nghệ đạo pháp của mỗi người. Nếu là luận tu vi, đám thần hoàng này ai nấy cũng có thể dễ dàng đánh bại Chung Nhạc. Nhưng so đấu tạo nghệ đạo pháp, Chung Nhạc liền đại chiếm thượng phong. Một vần thần dương treo trên cao, trấn áp chư hoàng, khiến cho từng vần thái dương ảm đạm, đồ đằng không thể tung bay, phù văn không còn lấp lánh, thái dương nhao nhao dập tắt. Qua không bao lâu, lại có thêm mấy tôn kim ô thần hoàng nữa bay tới, đáp xuống đất, tham gia vào trận luận đạo này, từng vần thái dương mới nhao nhao bay lên, đồ đằng biến hóa, phù văn chớp tắt. Bất quá, chỉ trong chốc lát, toàn bộ thái dương nhao nhao dập tắt, sắc mặt từng tôn kim ô thần hoàng xám ngắt. Trong lòng Kim Sơ Phỉ hoảng sợ, vội vàng truyền âm cho đồng tộc. Chỉ thấy hàng trăm tôn kim ô thần hoàng nhao nhao bay về phía điếu ngao đài. Trên điếu ngao đài, mấy trăm tôn kim ô thần hoàng ngồi xếp bằng xung quanh Chung Nhạc, một vòng lại một vòng, đạo âm giống như hồng trung đại lữ, không ngừng chấn động. Đại nhật xuất hiện dày đặc trên không trung, thần quang chiếu rọi bốn phía. Nhưng một nén nhang sau, đạo âm ngừng trệ, thái dương dập tắt. Đám người Kỷ Vân Phi, Yêu Tinh Nguyệt cực kỳ kinh hãi. Chung Nhạc luận đạo với những kim ô thần hoàng này, chính là biện đại đạo tiên thiên thuần dương của đối phương. Nhưng chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, hắn đã một mình trấn áp chư hoàng. Điều này sao có thể chứ? Chỉ riêng một Tô Ca là cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, trong lòng thầm nghĩ. Đám kim ô thị này mặc dù là kim ô trời sinh, nhưng tiên sinh lại càng cao hơn một bậc. Kiếp trước hắn chính là tiên thiên kim ô sinh ra trong Thái Dương, luận đạo tiên thiên thuần dương với hắn, làm sao có thể thắng được hắn chứ? Đột nhiên, từng tôn kim ô thần hoàng đứng dậy lui ra. Chỉ thấy 18 lão giả kim ô già nua cùng nhau đi tới, cười hắc hắc, nói. Dịch thị rất cao a. Lại luận đại đạo tiên thiên thuần dương với kim ô thị ta, hôm nay mấy lão hữu chúng ta tới đây thỉnh giáo một phen. Trong lòng Chung Nhạc nghiêm nghị, nói. Mời. Đám người Yêu Tinh Nguyệt kinh hãi gần chết. 18 tôn tạo vật chủ của kim ô thị. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1260, Kim Hà Hề, 1. 18 lão giả kim ô này khoanh chân ngồi xuống, mỗi người đều có khí độ bất phàm. Bọn họ vừa mới ngồi xuống, một lão giả khẽ mỉm cười, mở miệng chính là Hồng Trung Đại Lữ. Đạo. Chữ đạo này vừa ra, tâm thần Chung Nhạc nhất thời chấn động lắc lư, đại nhật trên đỉnh đầu phiêu diêu bất định. Đạo âm của chữ đạo này ẩn chứa thiên đạo vô cùng ảo diệu, lý niệm đại đạo so với toàn bộ đám kim ô thần hoàng vừa rồi thi triển ra còn nhiều hơn. Chữ đạo vừa ra, hư không tạo vật, từng khỏa thái dương từ sau đầu lão giả kim ô kia chậm rãi dâng lên. Đồ đằng, phù văn, đại đạo của lão giả này vậy mà biến thành từng vần liệt nhật, phát ra quang thải chói mắt. Lý niệm đại đạo chất chứa trong mỗi một vần liệt nhật đều không giống nhau. Đạo. Lão giả kim ô thứ hai cũng kết pháp ấn, phát ra một tiếng đạo âm đinh tai nhức óc, chất chứa lực lượng tạo hóa, nhưng lại có bất đồng với đạo âm của lão giả đầu tiên. Một tiếng đạo âm này chấn động tinh thần Chung Nhạc, khiến cho đại nhật sau đầu hắn bị cuồng phong thổi quét, cái đuôi hỏa diễm của đại nhật cũng bị thổi kéo dài tới ngàn vạn dặm. Một tiếng đạo âm vừa ra, cũng có từng vần liệt nhật được hư không tạo vật xuất hiện, đều có thần diệu riêng. Đạo. Lão giả kim ô thứ ba cũng kết ấn hét lớn. Đạo. Đạo. 18 tôn tạo vật chủ kim ô thị theo thứ tự kết ấn, mỗi người đều quát ra đại đạo tiên thiên thuần dương mà chính mình lĩnh ngộ tìm hiểu ra. Bọn họ mặc dù đều là kim ô thần tộc, nhưng đại đạo tiên thiên thuần dương tìm hiểu ra đều có bất đồng. Có thể tu luyện tới cảnh giới này, bọn họ tự nhiên là đã sớm đi ra con đường của chính mình, mặc dù đều là đại đạo tiên thiên thuần dương, nhưng lý giải của mỗi cá nhân đều có chỗ bất đồng. 18 tôn tạo vật chủ kim ô thị này tạo hóa ra một đám liệt nhật, mỗi một phần liệt nhật đều có thần diệu riêng, đồng thời luận đạo đối kháng Chung Nhạc. Lần luận đạo này so với lần Chung Nhạc luận đạo với đám kim ô thần hoàng còn đồ sộ hơn không biết bao nhiêu lần. Đạo âm nhao nhao chấn động, thể hiện ra đạo diệu tiên thiên, có thể nói là ngàn hoa khoe sắc. Vần thần dương trên đỉnh đầu Chung Nhạc kia ở giữa vô số vần đại nhật không ngừng chấn động phiêu diêu bất định, lúc sáng lúc tối. Nhưng thủy chung vẫn có đạo âm từ trong đại nhật không ngừng truyền ra, khiến cho vần thần dương này không bị đạo âm của đối phương áp chế dập tắt. Đám người Kỷ Vân Phi, Ma Hạo Tôn nhìn tới mức mắt hoa thần mê. Cho dù là một Tô Ca cũng không khỏi lo lắng thay cho Chung Nhạc, không biết hắn có thể chống đỡ được đạo âm 18 tôn tạo vật chủ kim ô thị trùng kích hay không. Trong đám tạo vật chủ kim ô thị này thậm chí còn có tồn tại không thua kém hắn chút nào, thực lực cực kỳ đáng sợ, đã đạt tới cảnh giới tạo vật viên mãn. Hắn biết rõ kiếp trước Chung Nhạc tuy là tiên thiên thần, nhưng cảnh giới cũng chỉ là tạo vật chủ, bởi vậy không khỏi có chút bận tâm. Nhưng ngoài dự liệu của bọn họ chính là, Chung Nhạc chẳng những chống đỡ được thế công như bài sơn đảo hải của đám tạo vật chủ Kim Ô thị này, hơn nữa còn có thủ có công nữa. Trận luận đạo này chính là so đấu tạo nghệ của song phương, không phải là so đấu tu vi. Dần dần, Chung Nhạc toàn diện phản kích, vần thần dương sau đầu hắn càng lúc càng sáng ngời, đạo âm không ngừng chấn động, áp chế đạo âm truyền ra từ trong những vần đại nhật khác, quang mang lấn át quang huy đại nhật của 18 tôn tạo vật chủ. Đại đạo tiên thiên thái dương. Sắc mặt 18 tôn tạo vật chủ khẽ biến, đột nhiên nhất tề quát lớn một tiếng. Chỉ thấy từng vần liệt nhật va chạm, dung hợp với nhau. Cũng không lâu lắm, vô số vần liệt nhật đã hòa làm một thể, biến thành một vần thái dương cự hình màu lam, phiêu phù trên không trung điếu ngao đài, tập hợp đại đạo của 18 tôn tạo vật chủ, biến thành một vần thần dương do đại đạo tiên thiên thái dương cấu thành. Vần thái dương màu lam này vừa xuất hiện, rất nhiều cường giả trên điếu ngao đài liền cảm thấy toàn thân nóng cháy, chính mình cơ hồ cũng bị nướng khét vậy. Quang mang lam sắc do thần dương phát ra có một loại uy năng không có gì không thể nung chảy, đạo âm phát ra lại càng cao thâm khó dò. Đám người vội vàng rời khỏi điếu ngao đài, tránh né ra xa xa, tránh cho bị vần thần dương này nung chảy, phân giải. Phẩm giai của đại đạo tiên thiên thuần dương còn thua kém đại đạo tiên thiên thái dương vài phần. 18 tôn tạo vật chủ này cũng không có luyện thành đại đạo tiên thiên thái dương thuần túy, nhưng bọn họ liên thủ với nhau, dung hợp hội tụ lĩnh ngộ của mỗi người, liền hình thành một đầu đại đạo tiên thiên thái dương hoàn chỉnh. So ra, vần thần dương kia của Chung Nhạc nhỏ tới mức đáng thương. Đặt bên cạnh thần dương màu lam chỉ giống như một hạt gạo mà thôi. Vần thần dương màu lam cuồn cuộn xoay chuyển, bên cạnh chính là vần thần dương nhỏ như hạt gạo. Đạo âm và thần quang va chạm với nhau, giao hòa lẫn nhau. Trận luận đạo này giằng co suốt 10 ngày đằng đẵng. Chỉ thấy vần thuần dương nhỏ như hạt gạo kia không ngừng lớn mạnh, không ngừng cướp đoạt thần quang, cướp đoạt đồ đằng, phù văn từ trong thần dương màu lam, trở nên càng lúc càng lớn. Mà vần thần dương màu lam kia lại càng lúc càng nhỏ dần. Đột nhiên, sắc mặt 18 tôn tạo vật chủ Kim Ô thị thảm đạm tái nhợt, vần thần dương màu lam kia đột nhiên dập tắt, đạo âm biến mất. Thiện tai! Thiện tai! Đại nhật vô cương, quang minh vĩnh trú. Từng tôn tạo vật chủ Kim Ô thị nhao nhao đứng dậy, không người thi lễ với Chung Nhạc, đồng thanh mỉm cười, nói. Dịch đạo hữu có thể xưng là dịch tử. Chúng ta bái phục. Không thể địch lại. Chung Nhạc vội vàng đứng dậy hoàng lễ, mỉm cười nói. Các vị tiền bối khách khí rồi. Ta chỉ là đã tham ngộ được đại đạo tiên thiên thái dương, các vị lại không am hiểu mà thôi. Còn phải đa tạ các vị tiền bối đã giúp ta ma luyện đại đạo. Hắn mượn cơ hội luận đạo, thông phệ thần dương màu lam của 18 tôn tạo vật chủ, hấp thu đạo lý uẩn tàng trong đại đạo tiên thiên thái dương của đối phương, khiến cho đại đạo tiên thiên thái dương của chính mình đột nhiên tăng mạnh. Tiết kiệm mấy trăm năm khổ tu đánh bóng, cho nên mới cảm ơn đám tạo vật chủ này. 18 tôn tạo vật chủ vẫn như cũ khom người, từng bước một thối lui ra ngoài. Chung Nhạc đang định rời khỏi điếu ngao đài, đột nhiên chỉ thấy một nàng thiếu nữ Kim Ô thị bay tới, đáp xuống trên điếu ngao đài, khoanh chân ngồi xếp bằng xuống. Dịch đạo hữu, lại luận bàn một trận a. Nàng thiếu nữ kia mỉm cười, nói. Chung Nhạc nhất thời kinh ngạc, tu vi của nữ tử này chỉ mới là chân thần. Ngay cả thần hoàng và tạo vật chủ của Kim Ô thị cũng đều đã bại trận, sao lại phái ra một vị chân thần tới đây luận đạo với hắn? Nhưng hắn cũng ngồi xếp bằng xuống, khách khí nói. Sư tỷ, mời. Sắc mặt Kim Sơ Phỉ nhất thời ngưng trọng, thấp giọng nói. Ngay cả nàng cũng xuất động rồi. Xem ra, lần luận đạo này đã khiến cho cao tầng Kim Ô thị ta chấn động, nghĩ muốn vãn hồi mặt mũi của tộc ta rồi. Yêu Tinh Nguyệt quay sang hỏi Kim Sơ Phỉ. Sơ Phỉ huynh, nữ tử này là ai? Kim Sơ Phỉ liếc mắt nhìn bốn phía, thấy không có Kim Ô thị nào lưu ý tới nơi này, lúc này mới yên tâm, nói. Nàng là thiên nữ của Kim Ô thị ta, tộc trưởng đời tiếp theo của Kim Ô thị, Kim Hà Hề. Tạo nghệ đại đạo của nàng đã không thua kém gì lão tộc trưởng. Ta đoán chừng là lão tộc trưởng cũng không nắm chắc có thể thắng được dịch huynh, cho nên mới để cho nàng xuất chiến. Nếu nàng cũng thua rồi. Vẫn còn lão tộc trưởng không có xuất chiến, sẽ có thể bảo lưu được vài phần mặt mũi. Kỷ Vân Phi mỉm cười, nói. Sơ Phỉ huynh, ngươi ngay cả gốc gác nhà mình cũng tiết lộ ra, cẩn thận tộc lão sẽ trừng phạt ngươi a. Kim Sơ Phỉ lắc đầu, nói.